mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 768, mami con nhớ mẹ năm, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, tiêu đề, anh Thủy Chung không muốn nói cho tôi biết năm đó vì sao tôi muốn giết Lâm Tình sao? Hạ Thần Hy hỏi tiêu đề, chuyện đã nói rõ, tôi cùng Đường Bạch Dạ cũng không có khả năng, anh nói cho tôi biết lại có ngại gì? Tiêu tề nhàn nhạt nói, chuyện đã qua em lại truy cứu, cũng không có ý tứ, người đã chết dù cho em biết chân tướng, thì tính sao? Chẳng ích gì, đi anh đã không muốn nói, tôi sẽ tự mình nghĩ đến. Giữa hai người bầu không khí lạnh xuống, Hạ Thần Hy chợt nghe thấy tiếng bước chân, nghiêng đầu thấy Phương Đông chậm rãi mà đến, anh ta mặc quần áo màu trắng thoải mái, trường thân như ngọc, trên người anh ta có một luồng khí chất rất ôn nhu, rất dễ làm người tôi sản sinh thiện cảm. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, nam nhân như vậy thực sự là bạch mã vương tử trong cảm nhận nữ nhân. Tỷ tỷ của cô, là công chúa trong cảm nhận người khác. Bọn họ là rất xứng đôi. Hoàng hôn đem bóng người của bọn họ kéo rất dài. Phương Đông hỏi, thế nào đến nơi đây? Thanh âm của anh ta ôn hòa nhưng không nhiệt độ, giống như cũng không thích nhìn thấy bọn họ tới nơi này, đặc biệt tiêu tề. Hạ Thần Hy có một luồng trực giác, Phương Đông không thích tiêu tề tới đây. Tiêu tề nhàn nhạt nói, tôi mang Thần Hy tùy ý đi một chút, Thần Hy chúng ta trở về đi, em cũng mệt mỏi. Hạ Thần Hy có lời nghĩ nói với Phương Đông, lại chú ý tiêu tề, đè xuống nghi ngờ trong lòng, ôm meo meo xoay người, hồi biệt thự của cô tiêu tề hồi biệt thự của mình chuẩn bị bữa tối, Hạ Thần Hy một người ở trong nhà mình. Nhà của cô, gian phòng rất nhiều, phòng ngủ cùng thư phòng giống như là thông nhau, phòng ngủ mỗi người một thư phòng. Hạ Thần Hy tiến thư phòng mình, bên trong có rất nhiều thư, cô phát hiện mình đọc lướt qua rất nhiều sách. Súng ống, tâm lý học, virus, gen, sinh vật, triết học. Tất cả lĩnh vực liên quan đến, trên giá sách tất cả đều là lật qua, cũng không phải là mặt tiền của cửa hàng, cô hiện tại cũng không phải là rất thích đọc sách, thỉnh thoảng sẽ nhìn nhìn một ít tiểu thuyết hiện đại, rất khô khan thư tịch này đó, cô cực ít nhìn. Gian phòng vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, trên bàn sách có mấy khung ảnh, một là ảnh gia đình bọn họ, một là ảnh chụp huynh đệ tỉ muội bọn họ chung, một là ba tỉ muội chụp ảnh chung, một là cô đơn độc chụp. Trong ảnh chụp rất trẻ tuổi, ca ca của cô rất anh tuấn, tỉ tỉ rất mỹ lệ, Hạ Thanh rất đáng yêu. Cha mẹ cũng là một đôi bích nhân, theo bọn họ tươi cười có thể nhìn thấy từng hạnh phúc, hô hấp Hạ Thần Hy có chút trầm trọng, trong lòng cực kỳ khó chịu, người luôn luôn sau khi mất đi mới cảm thấy quý trọng, bằng không vĩnh viễn cũng không biết quý trọng. Hạ Thần Hy ngồi ở trong thư phòng, ngơ ngẩn rất lâu, thẳng đến hoàng hôn chìm xuống, đêm lạnh như nước, cô cầm lấy điện thoại trên bàn sách bấm một dãy số rất quen thuộc, cô đánh là điện thoại của Hạ Bảo Bối. Mami sao, di động vang lên 3 lần, Hạ Bảo Bối rất nhanh tiếp, điện thoại di động của bé có địa chỉ nêu lên, bé điều tra hành tung Hạ Thần Hy, biết cô đi Pháp, bé ở Pháp không có bằng hữu. Pháp Marseille điện thoại tới, nhất định là mẹ bé. Bảo Bối, Hạ Thần Hy thanh âm khàn khàn, nhịn không được nắm chặt điện thoại, không ngờ, điện thoại này có thể đánh thông, Hạ Thần Hy thiên ân vạn tạ, cô đã nghĩ tới hài tử cũng bắt đầu tưởng niệm thành phố S. Mami rất nhớ con cũng rất muốn mami. Hạ Bảo, góc truyện audio.com, Bối ủy khuất nói, mami, mẹ lúc nào mới bằng lòng trở về. Cách chương.